Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1994. Chương 1994. Người ta không được làm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu như vậy ở hơn 2 năm trong. Thời gian để cho hắn tiêu hao hết 100 triệu khối dram, cái này không thể nào. Một năm hắn bán nhiều ít máy vi tính mới có thể cầm những thứ này dram cũng tiêu hóa đi ra ngoài. Những thứ này dram được hoa hắn một chút 8-500 triệu USD. Nếu muốn ở bán trong máy vi tính thu hồi lại không thực tế. Coi như Samsung 1 giờ dram đúng hạn ở năm 96 tháng 8 nghiên cứu thành công. Đẩy về phía thị trường vậy được 97 năm 3 tháng 4. Hắn có 2 năm thời gian đi tiêu hao những thứ này đơn đặt hàng. Cho nên hắn ở đơn đặt hàng lên tăng thêm thời gian hạn chế. Nếu như năm 4 thời gian Samsung giao không được hàng, hắn sẽ tiến hành giá trên trời bắt đền. Hắn căn bản là không có định dùng nhiều ít những thứ này ổ lưu trữ. Còn cầm Lý Tưởng làm tỷ dụ. Hắn muốn cho Lý Tưởng sớm ngày biến mất liền sẽ thúc đẩy một ít chuyện kiện trước thời hạn phát sinh. Mà xem chip RAM khối này ở đối phương dẫn đầu dưới tình huống. Hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để cho đối phương nghiên cứu khoa học bước chân chậm chạp. Để cho bọn họ sản phẩm mới đưa ra thị trường theo sau. Chính là quấy rối thôi. Đừng lấy là thế giới này chỉ có người ngoại quốc sẽ quấy rối. Vạn Phong một chút mua như thế 64M RAM là căn bản không tiêu hóa nổi. Nhưng là hắn đơn đặt hàng là có lúc giới hạn. Năm 4 trong khoảng giao hàng. Ta mặc dù không sản xuất RAM, nhưng là ta nghiên cứu nhưng không dừng lại. Chỉ cần ứng nghiên cứu lên ta kéo ngươi chân sau là đủ rồi. Chỉ cần theo nhờ TQ cái này đại thị trường. Chỉ cần ta sản phẩm không thể so với ngươi lạc hậu nhiều ít. Chính là mài hắn cũng có thể cầm Samsung mài chết. Vạn Phong mới sẽ không cùng Samsung tiến hành dram đại chiến đây. Ngươi sản xuất ngươi, ta có hiện đang đóng sản xuất tuyến đủ rồi. Nguyên nhân chính là có Hàn Quốc quốc gia cho Samsung nhờ đề. Nó mới sẽ không chút kiêng kỵ dùng phản chu kỳ quy luật phía đầu tư thức đi kéo sập đối thủ của nó. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là cho Samsung lấy máu. Dù sao đối thủ là đền tiền. Hắn tính toán qua, Samsung hạ một đời 1 giờ dram phải đến năm 96 tháng 8 mới phải xuất hiện. Cái này được xem hắn ý nguyện là muốn cho đối phương trước thời hạn vẫn là theo sau. Nói không chừng còn sẽ trễ hơn. Đừng xem có việc bởi vì hắn xuất hiện nói trước. Nhưng giống vậy có một số việc bởi vì hắn xuất hiện liền rời lại. Công nhân có thể tạm thời chuyển tới cái khác hạng mục lên trước vội vàng. Chờ tình thế đã qua ta trở lại sản xuất, muốn cho ta đóng cửa sập tiệm đó là suy nghĩ nhiều. Samsung 256M ổ lưu trữ đều đã tuyên bố thành công. Cuối năm nói không chừng là có thể đưa ra thị trường. Hắn mua như thế nhiều 64M ổ lưu trữ đầu đó không phải là nước vào sao. Đơn đặt hàng là lấy Lâm Lai Vanh ở Hồng Kông cho Vạn Phong ghi danh công ty Hoa Biển xuống. Đáng tiếc đáng chết Samsung không có lên làm. Bọn họ lấy không làm được làm lý do trực tiếp cự tuyệt cái này bút đơn đặt hàng. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng buồn rầu. Samsung vậy quả thật không làm được nhiều như vậy dram. Lấy bây giờ Samsung quy mô nó chính là mệt chết. Ở năm 94 một năm có thể làm ra 5 triệu khối cũng không tệ. Vạn Phong trực tiếp hạ 50 triệu tờ đơn thiếu chút nữa cầm Samsung người hù tè ra quần. Xong rồi, dừng lại làm việc mạnh như cọp. Cuối cùng thành người kiến thức nông cạn, Bạch đặc biệt bận làm việc. Hắn sở dĩ hạ lớn như vậy tờ đơn chính là vì sau cùng bắt đền đi. Nhưng mà người ta không được làm. Hạ quá nhiều, trước hạ 10 triệu khối đơn đặt hàng vậy đúng rồi. Thả không được lớn máu liền thả tiểu huyết. Hoa Biển cuối cùng xuống 3 triệu khối tờ đơn. Có như thế tiện nghi ổ lưu trữ không cần. Dùng chính hắn sản xuất chi phí hơn 40 sản phẩm. Hắn đây không phải là đầu có vấn đề sao? vừa cho Samsung lấy máu mình lại tiết kiệm chi phí. Bằng gì không làm? Còn như trên thị trường đều bị Samsung sản phẩm chiếm lĩnh mà hình thành quảng cáo hiệu quả vạn. Phong cũng không phải không cân nhắc. Hắn có thể đem Samsung nhãn hiệu đổi thành mình. Samsung và hắn thưa kiện. Cùng TQ vào WTO lại đánh đi. Bây giờ đánh cũng không người để ý ngươi. TQ bồn quốc xí nghiệp bởi vì quyền tài sản tranh chấp quan lớn tư còn muốn đến năm 96 mới bắt đầu. Một mình ngươi ngoại quốc xí nghiệp ngươi yêu tìm ai đi tìm ai. Mặc dù để cho Samsung chảy máu nhiều chiêu số không có thể có hiệu quả. Nhưng là tiếp bàn lý tưởng hay là để cho Vạn Phong cười ra tiếng. Vạn Phong cười ra tiếng. Mễ Quảng Nam chính là một mặt kinh ngạc. Hắn là biết lý tưởng sau lưng bối cảnh. Muốn đem lý muốn mua lại tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy phải là lý nghĩ tới cùng đường bước mới có thể thực hiện. Vạn Tổng là làm sao cầm lý muốn mua lại. Ngươi là hồi Bắc Tinh đón lấy lý tưởng còn tiếp tục ở lại Thượng Hải. Ở trong điện thoại Vạn Phong hỏi, Mễ Quảng Nam trầm mặc một hồi nói, ta vẫn là ở lại Thượng Hải đi, vẫn là cảm thấy nơi này hoàn cảnh tương đối khá. Mễ Quảng Nam mặc dù không hồi Bắc Tinh nhưng lại, cầm lý tưởng trong máy vi tính người cũng cho Vạn Phong làm giao phó. Những người đó có thể dùng những người đó cũng không dùng. Lý tưởng máy vi tính công nhân bị Vạn Phong lành lặn cất giữ. Còn như nhân viên quản lý hắn vậy không toàn rửa. Mễ Quảng Nam nói không có thể dùng bị toàn bộ đuổi. Nhưng cũng cùng Thượng Hải Hoa Quang điện tử nhân viên quản lý tiến hành đối với điều. Nguyện ý lưu lại liền đến Thượng Hải đi công tác. Công tác sau một thời gian ngắn còn sẽ điều chỉnh trở về. Không muốn đến Thượng Hải đi. Như vậy bây giờ liền có thể tự mưu đường ra. Như vậy có lưu lại có đi. Vạn Phong bắt đầu sử dụng Mễ Quảng Nam đề cử một cái kêu là Chu Binh người quản lý lý tưởng. Tiếp bàn lý tưởng sau này, lý tưởng máy vi tính trước kia một ít phát triển phương châm bị toàn bộ hủy bỏ. Những cái kia ngoại quốc xí nghiệp sản xuất bộ kiện toàn bộ bị thay đổi thành Hoa Quang mình bộ kiện. Như vậy máy vi tính chi phí lập tức liền giáng xuống hơn 3,000 nguyên. Có lý tưởng gia nhập. Máy vi tính lượng tiêu thụ dĩ nhiên là tăng lên một lớn đoạn. Nhưng coi như lượng tiêu thụ tăng lên một lớn đoạn, trừ công vụ cơ hội, mỗi tháng máy vi tính bán lẻ lượng tiêu thụ cũng không quá hơn 1,000 đài. Bán lẻ thị trường vẫn bị ngoại quốc nhà máy hiệu buôn cầm đầu to. Vạn Phong quyết định thật nhanh liền bắt đầu đối với máy vi tính xuống giá tiêu thụ. Cầm máy vi tính giá tiền toàn bộ xuống đến chục nghìn nguyên trong khoảng. Liền liền đã thay 64M ổ lưu trữ máy vi tính cũng là như vậy. Thấp phối bản máy vi tính lại là thấp hơn 8.000. Hoa Quang máy vi tính chính thức bắt đầu đối với chiếm lĩnh TQ thị trường ngoại quốc máy vi tính. Tiến hành xua đuổi, cái này thời gian tiết điểm đã qua tháng 8. Ở Liên Thông tuyên bố thành lập sau ngày thứ 13. Hoa Quang rốt cuộc lấy ra mình 2G điện thoại di động SG1001. Đây là một khoản điện thoại di động dạng thanh. Và lần trước đời Alice mới GS337 là một cái kiểu điện thoại di động. Nhưng là nó cũng không có dùng Alice mới kiểu dáng. Mà là áp dụng di chuyển gà vịt 3100 bề ngoài. Chỉ bất quá phía trên nhiều rất ngắn một đoạn dây anten. Đây có thể so với lúc trước GS337 được không xem và xinh xắn lung linh nhiều. Lên một đời GS337 mặc dù đối với so điện thoại di động đã coi như là xinh xắn lung linh. Nhưng vẫn là một khoản cầm ở trong tay lộ vẻ được nặng nề điện thoại. Cùng GS337 trọng đại 220g phân lượng so sánh. SG1001 ước chừng có 150g nặng. Hoa Quang 101 ở anh cả lớn bên trong đã coi như là quá nhỏ. Mà SG1001 thì so GS337 còn nhỏ rất nhiều. Bởi vì Hoa Quang ở SG101 thời đại liền bắt đầu áp dụng pin lithium. mà không phải là khác nhà máy vẫn còn ở áp dụng nichrome pin. Như vậy thể tích của nó lập tức liền rút nhỏ rất nhiều. Mà SG1001 lại là ở SG101 trên căn bản lần nữa thu nhỏ lại. Đã có thể kêu chân chính điện thoại di động, nội bộ chip và chất bán dẫn nguyên kiện đều là từ sinh. Đúng bộ điện thoại di động trừ số ít bên ngoài mua bộ kiện bên ngoài. Toàn bộ đều là mình nhà hoặc là đồng bộ xí nghiệp sản xuất. Trước định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một người xí nghiệp nơi nào có lực lượng và một cái quốc gia đối kháng. Cứ việc quốc gia này không lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-noi-quat-noi-tiai-dat-noi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.